Phong Thần, chương 25, Liệt Chỉ, góc truyện audio.com. Chỉ nhiêu đó thôi sao, sư huynh tiểu đệ dù sao cũng là sai vặt làm sao biết nhiều được. Long Thắng Thiên tin hắn mới là lạ lai móc ra một thanh linh tử. Đây là quyển sách do đệ thu được bây giờ tặng lại cho huynh, bên trong ghi lại tất cả những gì liên quan đến các nàng. Tiểu đệ có chuyện đi trước cáo từ. Long Thắng Thiên nhìn tên dẫn đường chạy đi. Không biết ở đây nên gọi là Thanh Hà Môn hay Thôn Thiên Môn đây. Hắn lật quyển sách ra xem bên trong đúng là có hình mấy nữ tử, tuy không thể so với Nhan Như Ngọc, Tử Yên nhưng cũng có thể hại nước hại dân. Ta có nên thu phục luôn hay không đây? Bên trong quyển sổ không chỉ có hình ảnh mà còn có thông tin chi tiết như tu luyện viện nào, thiên phú ra sao, số người theo đuổi, số đo ba vòng, thậm chí có phần dự đoán các nàng thích mặt nội y màu gì ạc. Bọn người ở đây vì kiếm thanh linh tử mà bất chấp thủ đoạn. Xem ra ta phải cẩn thận, nếu không một ngày nào đó trở thành một trong thập đại Mỹ Nam nhất định sẽ bị họ moi móc đến không còn gì. Hắn quan sát căn phòng bên trong không khác gì phòng ở Long Phủ, lại có thêm một phòng luyện công. Trên tường có mấy bản nội quy, ngoài ra không còn gì hết. Bắt đầu từ ngày mai hắn mới đi nghe giảng nên hôm nay hắn quyết định đi tìm hiểu Thanh Hà Môn. Trong thập đại Mỹ Nhân Vũ Viện của hắn có hai người, một người là Mạc Thanh Thanh đứng thứ ba linh quý cấp 7 trung kỳ. Người còn lại là Trần Tiểu Phương linh quý cấp 7 sơ kỳ đứng thứ 7. Trần Tiểu Phương này là con cháu Trần gia, nhưng do có quan hệ mập mờ với Ngô Phong Chấu tam trưởng lão nên Nam Cung Bá còn chưa xuống tay. Long Thắng Thiên đi một vòng quanh Vũ Viện, nơi đây đa phần là linh quý. Họ thường là con của một số hoàng tộc, đại thần của các tiểu quốc nên người nào cũng có thể nói là tài sắc song toàn. Đến trước Vũ Điện, nơi đây được chia làm ba phần, một phần để giảng dạy, một phần là tàng thư các. Phần còn lại là đổi điểm cống hiến. Điểm cống hiến này có thể dùng để đổi linh dược, đan dược, vũ khí, vũ khí. Long Thắng Thiên đi đến trước bản nhiệm vụ, bên trên có phân chi cấp loại cho nhiệm, tùy theo cấp bậc mà nhận số điểm cống hiến tương ứng. Một bên là bảng đổi điểm, trên đó ghi tên các vật phẩm và số điểm cống hiến cần đổi. Hắn đi đến tàng thư các, nơi đây chính là mục tiêu lần này hắn đến. Vì là môn sinh trọng điểm bồi dưỡng nên hắn được tặng một công pháp hoàng cấp. Tiểu tử người mới đến sao? Bên cạnh xuất hiện một lão già không biết đến từ lúc nào hù hắn suýt đứng tim, tiểu bối vừa mới nhập môn. Xin hỏi tiền bối có gì chỉ giáo, thẻ môn sinh của người đâu? Ta mới vào làm gì có thể, tạm thời con gửi ở luyện khí viện. Lão già ngạc nhiên nói, tên tiểu tử nhà người thật sự rất xảo trá. Không có thẻ môn sinh không thể mượn công pháp ạ. Vậy có thể tiểu bối có thể vào xem không, chỉ xem thì được. Lão già nói xong liền biến mất. Long Thắng Thiên nhìn mà hâm mộ. Lão dịch người nhìn ra tu vi người đó không, linh vương đỉnh phong ấy. Tàng thư các thật đúng là châu bò, lúc trước mấy tên S đều viết như vậy à. Hắn tiến vào bên trong. Nơi này được chia ra làm ba tầng. Tầng 1 là chứa công pháp hoang cấp, tầng 2 huyền cấp, tầng 3 tàn phẩm địa cấp. Hắn trước hết chỉ có thể ở tầng 1 xem. Long Thắng Thiên hiện có hai hồn thú, một con tiềm điện điêu thì đã có ngự phong thuật. Còn con xà vương kia thì có âm dương công bổ trợ, bây giờ chỉ thiếu vũ khí mà thôi. Hắn đi đến chỗ vũ khí, chọn lấy một quyển chỉ pháp tên Liệt Chỉ. Liệt Chỉ một chỉ điểm ra. Linh lực của bản thân truyền vào đối phương làm tê liệt đối phương. Đối với người có cảnh giới càng cao thì tác dụng càng yếu, ha ha, không sao, một chỉ điểm không chết người thì ta dùng hai chỉ. Hai chỉ không chết thì ba, ta có ngự phong thuật còn phải sợ sao? Lão dịch người mau ghi nhớ môn công pháp này đi, hừ. Bổn tọa mà thèm nhớ thứ rác rưởi này sao, này này. Ta biết lão châu bò nhưng cũng nên tôn trọng chủ nhân như ta đúng không? Long Thắng Thiên thấy Hắc Dịch không phản đối đã biết lão đồng ý. Tên này bề ngoài luôn kiêu ngạo nhưng thật ra luôn giúp đỡ mình. Hắn đi xung quanh tìm vài lần nhưng không có công pháp thích hợp nên trở về phòng mình. Khi đi ngang qua cửa điện thấy bên ngoài một số người đang tụ tập, các người không tin ta sao? đại ca của ta là thuộc hạ của Lý Thần Sư huynh, tin tức này là người vô tình nghe được, thật sự là linh chi 3.000 năm sao? Nếu có thể hái được có thể đổi một bộ huyền cấp hoặc một thanh huyền khí a, các người ở đó mơ đi đến lượt các người sao? Các sư huynh, sư tỷ đều đã lập đội tuần sau họ sẽ xuất phát vào Thanh Hà Sơn Cốc, vậy người kêu chúng ta đến đây để làm gì? Khà khà, tất nhiên là kiếm tiền rồi. Lần này theo thông tin ta nhận được, tất cả các sư huynh trên Thanh Hà bảng đều xuất phát. Ta ở đây mở cược xem ai là người giành được cây linh chi này. Ai muốn phát tài thì nhào vô, không muốn cút đừng ảnh hưởng đến việc làm ăn của ta. Long Thắng Thiên nhớ lúc trước cũng có một cây kiếm huyền khí thượng phẩm nhưng đã trả lại cho Tử Yên, nếu không có thể đổi được một bộ công pháp huyền cấp thượng phẩm, hắn thở dài đi về phòng trước, phòng có dáng một tờ giấy, phía dưới có một cái hộp, hắn mở ra xem bên trong ghi lịch học của hắn, đồ trong chiếc hộp và môn bài. Hắn tiến vào trong phòng lấy huyền băng tâm bắt đầu tìm hiểu liệt chỉ. Lúc này tại một phòng khác của Vũ Viện, thần sư huynh. Theo tin đệ nghe nói lần này Đỗ Cương, Ngô Phong đều đi Thanh Hà Cốc. Lý Thần cười nhạt, không cần quan tâm đến bọn họ. Ta bảo người theo dõi Lạc Như, người làm đến đâu rồi, Lạc Như sư tỷ chỉ ở trong đan các hầu như rất ít đi ra ngoài, hừ. Ta không tin nàng có thể trốn ta cả đời. Người tiếp tục chú ý động tĩnh của nàng, chờ nàng ra khỏi đan các thì lập tức báo cho ta. Lý Thần nhìn tiểu đệ mình lui ra, trên tay bốc lên một ngọn lửa đỏ rực, Ngô Phong. Đỗ Cương, để xem khi ta luyện hỏa diễm đao đến mức đại thành các người lấy gì so với ta. Ngày hôm sau Long Thắng Thiên đến nghe giảng bài, lão sư là một linh tướng thiên về tấn công. Hắn sao có hứng thú, bên trong có cơ thể mình có một lão quái vật, ngay cả công pháp thiên cấp còn không xem vào mắt, nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện một tiêu, nơi đây đa số nữ tử đều luyện võ, thân hình rất săn chắc, nóng bỏng, ngực tấn công mông phòng thủ. Hắn lại phát hiện một người quen, nàng là người đứng thứ hai trong thập đại mỹ nhân Lý Thanh Nguyệt, nàng ở luyện khí viện sao lại chạy loạn qua đây? Theo hắn đánh giá bàn về sắc đẹp, nàng hơn hẳn người đứng thứ nhất Lạc Như của đan viện, luận dáng người nàng cũng ăn đứt, nhưng vì đan sư có địa vị tôn kính, số người theo đuổi Lạc Như nhiều hơn nàng nên nàng chỉ đứng thứ hai. Lúc này Long Thắng Thiên mới để ý bên cạnh hắn còn có một đồng đạo, tên này cũng giống như hắn là một tên mê gái à, không làm sao giống hắn được, hắn là thưởng thức cái đẹp, huynh đệ ta thấy người anh tuấn tiêu soái như thế này nếu lên bắt chuyện với các nàng không chừng họ sẽ đồng ý. Từ Tiêu đang ngắm nhìn mấy mỹ nữ bị làm phiền trong lòng khó chịu, nhưng nghe hắn vuốt mông ngựa liền thoải mái. Người đúng là biết thưởng thức, bản thiếu quả thật rất tiêu soái. Long Thắng Thiên cười nói, đúng vậy, ta tin với nhan sắc của người có thể làm cho họ động lòng. Hay một lát nữa người thử bắt chuyện với bọn họ xem. Ta đã thử qua rồi nhưng không có hiệu quả, ta hỏi huynh đệ người xưng hô thế nào, ta gọi Từ Tiêu. Tiêu huynh, lúc trước đó là do huynh chưa hiểu về nữ tình, nếu không với dung mạo của người làm sao thất bại. Từ Tiêu nghe nói mắt sáng lên, huynh đệ xin chỉ giáo, ta nói Tiêu huynh, khi người muốn tán tỉnh một nữ tử người trước tiên phải hiểu về họ, ta nói có đúng không? Hắn thấy Từ Tiêu gật đầu liền tiếp tục chém, người phải tìm hiểu hết tất cả về nàng ta, bao gồm sở thích, tính tình, lời nói, y phục, số đo ba vòng các loại, khi đó người sẽ đến nói chuyện với cô ấy. Họ sẽ cảm thấy huynh thân thiết, cảm thấy ông trời sinh huynh và họ là cùng một đôi. Là bạch mã hoàng tử trong lòng họ, lúc đó không phải huynh có thể dễ dàng đắc thủ sao, hay... Nhưng mà ta làm sao tìm được mấy thứ đó? Long Thắng Thiên hiện lên vẻ mặt chân thành nói, Tiêu huynh, ta thấy người và ta vừa gặp như đã quen. Thân như huynh đệ nên không đành lòng nhìn người đau khổ thế này. Hắn ngừng lại lấy ra một quyển sách, đây là tài liệu ta bỏ rất nhiều công sức, thiên tân vạn khổ mới có thể lấy được, bên trong ghi lại những điều huynh cần tìm. Từ Tiêu hai mắt sáng lên, thật sao Tiêu huynh, người ngọc diện Tiêu Phong. Anh Vũ bất phàm là rồng trong loài người, người nghĩ ta có thể lừa người sao, tất nhiên là không thể, đúng vậy, nể tình huynh đệ ta có thể bán ưu đãi cho người. huynh đệ tốt lắm, sau này có việc gì cứ đến tìm ta. Gia gia ta chính là tứ trưởng lão, chắc chắn không ai không dám nể mặt. Long Thắng Thiên kinh ngạc, thật không ngờ hắn lại tìm được một cái ô lớn a. Sau khi rời Vũ Viện, Long Thắng Thiên đi đến Vũ Viện, hắn muốn lãnh nhiệm vụ để lấy điểm cống hiến. Sau khi xem xét, hắn quyết định lựa chọn nhiệm vụ lấy sừng của độc giác tê. Hắn còn nhớ mối thù bị đuổi thục mạng kia. Hắn đi luyện khí viện xem lịch giản, muốn tìm hiểu thêm về luyện khí ở đại lục này. Chủ yếu là nơi đây có đến 4 người trong mỹ nhân bảng. Sau khi hắn có lịch giản, hắn lại về phong tu luyện. Liệt chỉ không phân chia tầng thứ, nó giống như chỉ lực thông thường, chỉ khác ở cách vận khí để linh lực truyền vào cơ thể đối phương. Luyện càng thuần thục khí truyền càng nhiều. Sau khi luyện công lại vận thôn thiên quyết, cảm nhận linh lực truyền về phía bản thân với tốc độ cực chậm. Không biết đến bao giờ mới đột phá a cách chương.